làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 24, tang thi cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tim Trì Phàm tim đập giờ phút này nhất định nhảy lên thật nhanh. Trì Phàm nhìn chằm chằm tay tang thi kia, cảm thấy tư tưởng của mình bị đổi mới. Tang thi còn có thể sử dụng dị năng. Trước đây Trì Phàm không tin, cho tới nay, số tang thi hắn chứng kiến đều là thể năng tăng lên, bao gồm chính hắn. Lực lượng, tốc độ bùng nổ tựa hồ thành kỹ năng của tang thi. Tang thi sử dụng dị năng, tang thi Trì Phàm trước đó chưa từng thấy qua. Hắn khiếp sợ mà chỉ vào con tang thi, môi khẽ nhúc nhích. Tang thi có thể sử dụng dị năng, lời nói mới ra khỏi miệng, liền hấp dẫn một lượng lớn ánh mắt tang thi, có tò mò, có hoang mang, có dại ra, cũng có khinh bỉ, tóm lại là từng đôi mắt cực kỳ nhân tính hóa, làm Trì Phàm sinh ra một loại ảo giác nói chuyện với nhân loại. Còn tang thi đang bận rộn kia cũng quay đầu qua, đôi mắt dừng trên người Trì Phàm, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc mà nhìn hắn, tiện thể vứt cho một cái xem thường. Ui ui ui, đó là xem thường không sai đi. Trì Phàm khóe miệng vừa kéo, hắn bị một con tang thi xem thường. Đương nhiều năm như vậy tang thi, này thật đúng là sốc. Hắn theo bản năng nhìn về phía nhị ngốc, ánh mắt mang theo chút dò hỏi. Nhị ngốc hiểu ra, đem bàn tay giơ trước mắt Trì Phàm, sau đó tay nhoáng lên, liền có từng trận lôi quang hiện lên. Quả nhiên, nhị ngốc cũng có dị năng. Trì Phàm chớp chớp mắt nói không nên lời ngoài ý liệu, chỉ là cảm thấy có chút tò mò. Sao trước đó không thấy ngươi dùng? Hỏi xong lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười, nhị ngốc sẽ không nói, làm sao trả lời hắn. Ai ngờ nhị ngốc đột nhiên động, đem đồ ăn trong nhét vào tay Trì Phàm, sau đó đột nhiên bạo khởi thẳng tắp nhằm về phía một con tang thi, nắm tay chậm gì gì mà đánh ra ngoài. Con tang thi đột nhiên bị tập kích, thân hình chợt lóe, liền tránh thoát công kích, lại ra quyền, lại trốn, liền như vậy tới tới lui lui rất lâu, liền ngừng ở nơi đó, quay đầu lại nhìn về phía Trì Phàm, trong ánh mắt tựa hồ muốn nói. Xem kỹ, Trì Phàm mày hơi nhíu, không hiểu được nhị ngốc muốn làm cái gì, tốc độ công kích chậm gì gì, một chút cũng chưa đánh trúng, cũng không biết đang làm cái gì. Chung quanh tang thi cũng giống xem náo nhiệt, không nhúng tay, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, tựa hồ chắc chắn nhị ngốc cũng không sẽ chân chính mà thương tổn bọn họ. Nhị ngốc lại đột nhiên nhanh hơn, công kích quá nhanh làm kia con tang thi chống đỡ có chút quá sức, quyền phong đem con tang thi bước tới một góc, mắt thấy trốn tránh đã không kịp, một cái trọng quyền liền rơi xuống người hắn, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một mặt tường đá liền như vậy trống rỗng xuất hiện, nắm tay nhị ngốc nắm tay liền như vậy đánh vào tường đá, mang đến liên tiếp chấn động. Tiếp được lần công kích này, con tang thi kia nháy mắt lòng bàn chân dịch chuyển, trốn sau lưng Trì Phàm, tội nghiệp mà nhìn tang thi vương nhà bọn họ, tựa hồ không minh bạch vì cái gì mình đột nhiên chịu công kích. Trì Phàm, chạy đến sau hắn là ý thứ gì, nhị ngốc nếu là thật muốn công kích chẳng lẽ trốn sau hắn hữu dụng. Bất quá, tang thi này thế nhưng cũng có dị năng, nhị ngốc cũng không có đuổi theo, mà là ngừng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Trì Phàm tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trì Phàm ngẩn người, đầu tựa hồ đột nhiên tốt lên, có chút minh bạch ý tứ nhị ngốc. Nhị ngốc không có khả năng vô duyên vô cớ mà công kích thuộc hạ, vài cái công kích không đau không ngứa càng như biểu thị, muốn nói cho hắn điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu vài cái công kích hiển nhiên là cố ý ra tay nhẹ nên con tang thi kia cũng trốn tránh mà dễ như trở bàn tay, bằng vào tự thân tốc độ trốn tránh cũng nhẹ nhàng. Sau đó, công kích của nhị ngốc cùng tốc độ rõ ràng tăng lớn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ để cho tang thi vô lực chống đỡ, ở lúc muốn tránh cũng không được, hắn sử dụng dị năng. Lại kết hợp lúc trước câu hỏi của mình, tựa hồ là miêu tả sinh động. Trì Phàm trước mắt sáng ngời, ẩn ẩn minh bạch, hắn nhìn về phía nhị ngốc có chút không xác định mà mở miệng. Ngươi là muốn nói cho ta, không dùng dị năng là bởi vì... Không cần, có thể chống đỡ công kích, sử dụng dị năng ngược lại là làm điều thừa, bởi vậy mới có thể chỉ ở thời điểm nguy hiểm sử dụng. Đúng hay không, càng nói càng cảm thấy rất có đạo lý, hắn vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía nhị ngốc chờ hắn khẳng định gật đầu. Nhị cười ngây ngô cười, lộ ra một bộ biểu tình cam chịu. Biến thành tang thi, dị năng như cũ sẽ giữ lại, nhưng lại rất ít có tang thi sử dụng, không phải bởi vì lý do gì, chỉ là bởi vì bọn họ sớm đã quên nên như sử dụng dị năng như thế nào. Tang thi số lượng khổng lồ, nhưng số lượng có được ký ức khi làm người lại là lông phượng sừng lân. Quá ít, ngay cả hắn, cũng là vào thời khắc tiến hóa thành tang thi vương mới nhớ lại làm như thế nào sử dụng dị năng. Dị năng giả biến thành tang thi không nhất định sẽ là tang thi cao cấp, nhưng là tang thi cao cấp 89 phần 10 đều là người có dị năng, chỉ là bọn hắn chính mình chưa chắc biết. Đối với những con tang thi có dị năng mà không biết, dị năng càng như là thủ đoạn giữ mạng chôn ở trong xương cốt, lúc gặp được công kích quá mạnh liền sẽ không tự giác mà dùng đến. Tựa như con tang thi lúc nãy vậy, bất quá lý giải giống A Trì, đại khái, cũng không có gì sai. Chỉ Phàm đắc ý mà cười cười, thầm nghĩ chính mình chỉ số thông minh quả nhiên vẫn cao. Chỉ là dị năng gì đó, cũng không biết mình có hay không. Hắn đã từng cho rằng mình có một thân quái lực là dị năng, sau mới phát hiện cơ hồ mỗi một con tang thi đều có phương diện này thêm vào, hoặc lực lượng, hoặc tốc độ, hoặc bùng nổ, chỉ là trọng điểm điểm có chút bất đồng. Dị năng lúc trước mình nghĩ, bất quá là cường hóa thân thể sau khi biến thành tang thi mà thôi. Ngu ngốc, một tiếng cười nhạo vang lên, làm Chỉ Phàm ấn đường nhảy dựng. Ai đang nói chuyện, hắn vừa mới không nghe lầm đi. Chỉ Phàm trừng lớn hai mắt theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Là con tang thi trợn trắng nhìn hắn nãy giờ phút này lấy một ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn, ánh mắt trào phúng. Nhị ngốc lạnh lùng liếc con tang thi kích một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, chỉ là tựa hồ cũng không có hiệu quả, con tang thi trả lại cho nhị ngốc một cái ánh mắt khiêu khích, tiện đà thành thơi nhìn Chỉ Phàm, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Ha ha, hắn chính là mang thù, lúc trước hắn phát hiện tang thi vương có thể nghe hiểu hắn nói chuyện thì kích động vạn phần, không biết ngày đêm mà muốn tìm tang thi vương nói chuyện, chính là nhân gia không quan tâm đến hắn, mà ở trước mặt người này, tang thi vương lại như vậy ân cần, làm hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là con tang thi vương giả, hiện tại thế nhưng còn uy hiếp hắn, có quỷ hắn mới sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Phàm cũng mặc kệ những cái đó, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị mắng ngu ngốc còn cảm thấy thật hưng phấn, đầu óc chỉ có một ý niệm tang thi SK có thể nói, quả nhiên không ngừng ở mình hắn. Chỉ Phàm hưng phấn lợi hại, chỉ nghĩ hào hào cùng con tang thi buôn chuyện, tốt nhất có thể 3 ngày 3 đêm. Hắn ho nhẹ một tiếng, thử tiến về phía trước xem xét, tiện đà vươn tay, có chút thấp thỏm mà nói. Ngươi hảo, cách chương.